Cực phẩm chiến long, chương 158, C158, đây quả thực là ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nòng súng vẫn còn hơi nóng. Trực tiếp nhét vào miệng. Cố Diên Niên phát ra âm thanh rên rỉ. Trong lòng tràn đầy hối hận và sợ hãi. Trong chớp mắt, Lý Quân đã nghiền nát tất cả sức mạnh mà ông ta kiêu ngạo. Giống như một vị thần. Lúc này ông ta mới hiểu vì sao Lý Quân lại đơn độc. Một mình đến đây, bởi vì anh có thực lực mạnh mẽ như vậy, còn cần bối cảnh gì? Thực lực đã là bối cảnh mạnh nhất rồi. Đối mặt với sức mạnh như vậy, những thứ ông ta đã chuẩn bị đúng thật là nực cười. Thằng nhóc kia, mau buông anh tao ra. Bọn tao có quan hệ với Lục Phiến Môn đấy. Em trai thứ hai của Cố Diên Niên. Cố Diễm Linh giận dữ măng chửi. Bằng, ngay sau đó, Lý Quân trực tiếp giơ súng lên. Máu tươi lập tức phun ra trên vai đối phương. Đám người trong nhà lập tức câm như hến. Tuy nhiên, Lý Quân cũng không nhìn thêm nữa. Nòng súng trong tay lại nhắm vào Cố Diên Niên. Ngón tay bóp cò từ từ siết chặt, trái tim Cố Diên Niên đột nhiên co rút. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Chỉ cần ngón tay Lý Quân hoàn toàn siết chặt, đầu ông ta sẽ trực tiếp bị đạn xuyên thủng. Vừa trải qua cái chết một lần, ông ta càng hiểu được sự quý giá của cuộc sống. Thần y, chuyện này quả thực là lỗi của tôi. Tôi sẽ trả tiền chữa trị cho cậu. Xin hãy tha cho tôi. Vào lúc nguy cấp, Cố Diên Niên đã sợ hãi. Tôi sẽ lập tức chuyển 100 triệu tệ vào tài khoản của cậu. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Lý Quân vẫn im lặng. Ngón tay vẫn chậm rãi siết chặt. 500 triệu. Tôi sẽ cho cậu 500 triệu. Thấy Lý Quân không có biểu cảm gì. Cố Diên Niên vội vàng tăng giá. 500 triệu tệ đã là 1/3 tài sản của gia đình tôi. Nếu cậu giết tôi, cậu sẽ không nhận được một xu nào. Điều đó có ích lợi gì chứ? Cũng chỉ có thể hả giận một chút. Nhưng chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ gửi 500 tỷ tệ ngay lập tức. Hơn nữa tôi cam đoan sẽ không bao giờ tìm ai đó để đối phó với cậu nữa. Lưng Cố Diên Niên đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn Lý Quân với ánh mắt trông mong. Chỉ là trong mắt Lý Quân chỉ toàn là sự thờ ơ, nhìn giống như các vị thần nhìn vào con sâu con kiến. Ngón tay Lý Quân đã siết chặt được một nửa. Chỉ cần anh siết chặt thêm một điểm nữa, đầu ông ta sẽ bị một viên đạn xuyên thủng. Hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Thưa thần y, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả tài sản của tôi. Làm trâu làm ngựa, làm nô lệ cho cậu từ nay về sau cũng không sao. Cái mạng của tôi chẳng là gì trong mắt cậu. Nhưng xin cậu giữ lại. Có lẽ tôi có thể làm rất nhiều điều cho cậu. Sau này tôi sẽ là con chó trung thành của cậu. Lời vừa buông ra, Cố Diên Niên đã nhắm mắt lại. Đó là điều cuối cùng ông ta có thể làm. Nếu vẫn không thể gây tác động đến Lý Quân, vậy thì chỉ có thể chết. Sau khi đợi vài giây, hai mắt mở ra, ông ta phát hiện Lý Quân đã hạ súng xuống. Nói thật, cơn giận của Lý Quân gần như đã biến mất. Anh có giết ông ta hay không thật sự cũng không quan trọng. Có được tài sản hơn 1 tỷ của nhà họ Cố thì cũng không tệ. Cộng với một người như vậy đã tự nguyện làm trâu làm ngựa cho anh. Dù sao Lý Quân cũng phải có nhân lực của riêng mình. Anh cũng không thể tất cả mọi chuyện đều tìm Lương Dũng. Đều dựa vào lão đầu. Hãy nhớ những gì ông vừa nói. Nếu không tôi có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào. Nghe vậy, trên mặt Cố Diên Niên lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta thở phào nhẹ nhõm. Trái tim của mọi người trong nhà họ Cố cũng được thả lỏng. Trước tiên hãy chuyển 500 triệu vào tài khoản của tôi. Phần tài sản còn lại của nhà họ Cố phải được chuyển sang tên tôi trong vòng 1 tuần tới. Nếu ông dám giở thủ đoạn gì, tôi có thể cam đoan ông sẽ biến mất không một tiếng động. Nói xong, Lý Quân giơ tay chỉ vào giữa hai lông mày Cố Diên Niên. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một màn xương trắng tiến vào cơ thể ông ta. Sau đó ngay mi tâm trống rỗng liền xuất hiện một vệt dài màu đỏ. Đây là cái gì? Cố Diên Niên kinh hãi hỏi. Không có gì, chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ thôi. Nếu tôi biết ông phản bội tôi, ông sẽ lặng lẽ chết ngay lập tức. Đừng lo lắng, sẽ không có bất kỳ đau đớn nào hết. Như thế này này, vừa nói. Lý Quân vừa vỗ tay một cái. Đột nhiên, một cơn đau nhói lan ra từ đầu Cố Diên Niên. Giống như một hạt giống đã bén rễ trong đầu ông ta. Chuẩn bị mở hộp, sọ ông ta mà chui ra ngoài. A hát hát hát, Cố Diên Niên phát ra một tiếng thét đau đớn thảm thiết. Mà ngay khi Lý Quân vỗ tay lần nữa, cảm giác đau đớn dữ dội biến mất khỏi không khí. Và ngay cả vạch đỏ trên trán cũng dần biến mất. Giờ phút này, Cố Diên Niên đã hoàn toàn bị thu phục. Đây quả thực là ma quỷ. Đám người nhà họ Cố ở bên kia cảm cũng cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Trên đời lại có những thủ đoạn ma quỷ như vậy sao? Nhà họ Cố đã đắc tội đến loại người nào rồi vậy? Trên đời này có rất nhiều thủ đoạn mà các người không thể tưởng tượng được đâu. Cho dù tôi không sử dụng thủ đoạn như vừa này, tôi vẫn có thể lấy mạng của ông bất cứ lúc nào. Nhưng ông có thể yên tâm. Chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của tôi thì sẽ không có chuyện này xảy ra đâu. Tôi hiểu rồi. Cố Diên Niên cay đắng gật đầu. Cung kính nói. Đối với lời nói này của Lý Quân, ông ta không dám có một chút nghi hoặc nào. Tôi tên là Lý Quân. Nhớ kỹ tên tôi. Tập đoàn Quân. Lâm là tên công ty của tôi. Ông có thể chuyển toàn bộ tài sản của mình sang danh nghĩa của tập đoàn Quân Lâm. Cách chương.